Chiến thần bất bại, chương 3651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3651 với địa vị của Lãnh Hàn Sương. Chấp nhặt với một người bình thường chỉ khiến người khác chê cười. Cho dù có truyền ra ngoài thì cô ta cũng không vẻ vang gì. Cho nên, mọi người cũng chỉ trách mắng Võ Học Tư vài câu chứ không truy cứu chuyện này. Dù sao thì sau cuộc thi đấu, Bích Hà Cung cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Võ. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng sẽ chết trong khói lửa chiến tranh. Nên cô ta hoàn toàn không cần phải ra tay với hai kẻ sắp chết. Chỉ có Võ Tinh Nhi là nhíu mày nhìn đánh giá Tiêu Chính Văn. Những lời nói vừa rồi, không phải ai cũng có thể tùy tiện nói ra. Ánh mắt khinh thường tất cả đó, vốn không thể giả bộ được. Chẳng lẽ hậu thuẫn phía sau Tiêu Chính Văn thật sự rất lớn ư, hay Tiêu Chính Văn chính là người thân của Võ Anh Hào? Trong khi đó Tiêu Chính Văn lại trở về phòng khách nghỉ ngơi với vẻ điềm tĩnh. Chị, anh Tiêu này hình như hơi quá rồi. Vừa rồi nếu không phải Lãnh Hàn Sương cố ý để chúng ta đi, e rằng hôm nay, vẻ mặt Võ Học Tư vẫn hết sức khó coi. Mới vừa rồi, luồng sát khí như thực thể áp đảo Võ Học Tư gần như sắp thở không nổi. Những chuyện tương tự như vậy nếu xảy ra lần nữa thì hai chị em họ đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Suy cho cùng, lần đầu tiên thì người ta có thể bỏ qua vì mới vi phạm lần đầu. Nhưng không thể vi phạm quá ba lần được. Không, chuyện này không đơn giản như em nghĩ. Loại khí chất khinh thường mọi thứ đó hoàn toàn không thể giả được. Nếu không có sự tự tin nhất định, ai dám khiêu khích Minh Nguyệt Các chứ? Tiêu Thiên Sách đến từ thế tục là sự thật. Nhưng thế tục bây giờ, xét về mặt hoàn cảnh chung mà nói, thì nó chênh lệch không lớn so với vùng ngoài lãnh thổ. Chẳng lẽ anh ta không biết, ai có thể gây sự, ai không thể gây sự sao? Võ Tinh Nhi trầm ngâm phân tích. Vừa rồi, khi Tiêu Chính Văn nói những lời đó, phong thái anh hùng của anh thật sự đã khiến cho Võ Tinh Nhi khuynh đảo. Đó là khí thế thực sự của một người đàn ông. Loại khí thế dám một mình khiêu chiến với thế giới mới là sức hấp dẫn của một người đàn ông thực sự. Trước đây Võ Tinh Nhi đã gặp rất nhiều người tài giỏi. Nhưng những người đó lại không hề có được khí phách kiêu hùng của Tiêu Chính Văn. So với Tiêu Chính Văn, bọn họ nhiều nhất chỉ được xem là ỷ thế hiếp người mà thôi. Chị sẽ không cho rằng anh ta là Tiêu Chính Văn thật đấy chứ? Võ Học Tư cười khổ nói. Không, đương nhiên là không. Rất có thể anh ta có mối quan hệ không tầm thường với thiếu chủ. Nếu không, sự tự tin của anh ta từ đâu mà có? Võ Tinh Nhi tin chắc vào suy đoán của mình. Nhưng ngay sau đó Võ Tinh Nhi lại lắc đầu thở dài. Cho dù Tiêu Chính Văn có mối quan hệ đặc biệt với Võ Anh Hào, nhưng anh trung quy vẫn chỉ là một người thường mà thôi. Cách chương.